Ông ta nhanh chóng cất hai bình thạch ban độc màu xanh trong tay vào trong ống tay áo. Sau đó đứng dậy, chắp tay, rời khỏi Diệc Vương phủ. Cách chương.